Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, Blackbeard. Hắc ám dẫn lực cùng không gian chi lực trùng lực hỗ trợ lẫn nhau chung một chỗ. Như hạch bạo như vậy sinh ra năng lượng thật lớn trùng kích. Trắng đen xen kẽ khí lưu có viên hoàn hình hướng bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán. Đung đưa từng đạo vĩ đại rung động. Tại trong một mảng bóng tối, Blackbeard lướt đi, hắn tay trái cầm thành chảo hình. Lòng bàn tay hắc ám dẫn lực hóa thành hình xoắn ốc ám thủy. Mạnh mẽ dẫn lực ngay cả cũng Bắc Ghi cũng khó mà chống cự. Thân thể đều không tự chủ được bị hút đi qua. Hắn nhanh chóng đem một cái chân dẫm đạp xuyên mặt đất làm điểm tựa. Nâng lên cái chân còn lại. Quét ra một đạo nguyệt nha hình khí lưu màu trắng hướng Blackbeard cái tay kia lao thẳng tới. Khí lưu bay lượn khoảnh khắc liền tới. Blackbeard sắc mặt hơi đổi. Không dám đón đỡ. Liền vội vàng lui ra. Tại đi nhanh chóng đồng thời. Muốn lại lần giơ tay lên sử dụng ám thủy. Bất quá Bắc Ghi căn bản không sẽ cho Blackbeard cái này cơ hội. Liên tiếp Rangkiaku quét ra. Từng đạo chạm kích khí lưu không ngừng bức bách người sau chạy chỗ tránh né. Blackbeard âm thầm lực mặc dù có thể hấp thu công kích. Nhưng là hắn sở thụ đến đau đớn chính là người thường gấp đôi. Hắn không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dùng thân thể của mình đi đón dưới công kích. Mà là ý đồ tìm Bắc Ghi sơ hở. Giới hạn, Bắc Ghi trên người mấy trăm đạo mịn bạch tuyến trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Hắn không chút do dự tiến vào trạng thái mạnh nhất. Tại dưới trạng thái bình thường, đương quả đấm vung ra lúc, bắp thịt trên lực lượng chính xác sẽ mà hướng mỗi cái phương hướng phân tán. Triệt tiêu lẫn nhau, nhưng là tại giới hạn dưới trạng thái. Bắc Ghi trên người mỗi một chỗ bắp thịt, khí quan, tổ chức cùng tóc đều sẽ hướng cùng một cái phương hướng tiến hành phát lực. Vì vậy có thể phát ra so dưới trạng thái bình thường mạnh hơn gấp mấy lần lực lượng. Soru, Bắc Ghi trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Blackbeard đồng tử đột nhiên co rụt lại. Dùng hết lực khí toàn thân. Nhưng thân thể chỉ có thể hơi hơi hướng về sau chuyển động. Trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ đá vào cổ của hắn nơi. Đưa hắn đá bay hơn 20 mét. Đập trên mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn. Blackbeard cố nén tan nát tâm can đau đớn. Liền vội vàng tại chỗ xoay mình lăn lộn. Tại chỗ nơi lại vang lên tiếng nổ như vậy âm thanh. Vô số hòn đá hướng bốn phía thật nhanh bắn đi. Bụi mù tràn ngập. Ám thủy. Blackbeard sắc mặt thống khổ hướng bụi mù nơi lại lần cầm chảo. Tạo thành vòng xoáy màu đen. Quá chậm. Phía sau truyền tới một đạo lạnh lùng thanh âm. Chợt ẩn chứa lực lượng kinh khủng một cước ép xuống. Đập ầm ầm tại trên đầu hắn. Trong nháy mắt, ngay cả toàn bộ mặt đất đều bởi vì cổ lực lượng này tác dụng mà trong phút chốc tan vỡ. Tạo thành to đại một cái cửa hang. Blackbeard cả người cũng cùng nhau bị áp vào trong động khẩu. Bắc Ghi đứng ở cửa hang bên cạnh. Thu hồi chân, ngay sau đó nhảy xuống. Đài cao bên dưới là một nơi vô cùng cự đại không gian. Bất quá tựa hồ bởi vì gián kín quan hệ. Bên trong vô cùng hắc ám. Nhưng đối với tinh thông Haki quan sát Bắc Ghi mà nói, cho dù là không sử dụng con mắt, hắn cũng có thể bắt được Blackbeard hành động. Blackbeard, chớ núp, ta biết ngươi không có chết. Bắc Ghi đứng tại chỗ, tạm thời không có nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Nguyên bản hẳn rơi tại bên chân mình cái này cái vị trí Blackbeard nhưng không thấy tung tích. Hả, cảm nhận được bên trái truyền tới rất nhỏ phong thanh. Bắc Ghi nâng lên một cước đá đi. Có thể một cước này lại đá một cái hòn đá. Hòn đá tại Bắc Ghi đá đánh xuống. Như con đạn như vậy đụng nát một mảnh ngoài trăm thước vách tường. Phát ra tiếng va chạm vang vọng tại cả phòng. Mà Blackbeard rốt cuộc hành động. Lại lần sử dụng ra ám thủy. Phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác bén nhạy để cho hắn bắt được Bắc Ghi lộ ra sơ hở cái. Này chớp mắt. Hắc ám lực hấp lực đem dự chủ sơ suất Bắc Ghi hút tại hắn lòng bàn tay. Ngay sau đó làm liền một mạch mà sử xuất toàn lực một đòn đem người sau nặng nề đánh bay ra ngoài. Bởi vì ám quả thực năng lực, bị Blackbeard tiếp xúc trong nháy mắt, Bác ghi ác ma quả thực năng lực liền bị phong ấn lại. Thân thể cũng trả lại như cũ thành trạng thái bình thường. Mà Black biết một quyền này lực lượng khổng lồ hoàn toàn ra ngoài hắn tưởng tượng. Bác ghi rốt cuộc đích thân cảm nhận được có thể tại tóc đỏ trên mặt lưu lại vết cào hơn nữa bị họ nhớ. Không quên lực lượng là hình dáng gì. Thân thể của hắn đập gầy ba cái đường kính ít nhất có 10 mét hình tròn cột trụ. Cuối cùng đụng vào thô ráp trên vách tường. Đường lần nữa đứng về trên mặt đất. Hắn vẫn có thể cảm nhận được thân thể của mình hơi tê tê. Mà xương sống lưng có chút thoáng bị tổn thương. Ám ám quả thực mặc dù không cách nào cùng hệ lô ra một dạng nguyên tố biến hóa. Hơn nữa muốn thừa nhận gấp đôi thống khổ. Nhưng lại cung cấp vô cùng chịu đánh lực phòng ngự cùng với đối với. Đúng, ác ma quả thực khắc chế lực lượng. Mà Black biết bản thân lực lượng cũng vô cùng đáng sợ. Nếu như cuộc chiến thượng đỉnh thì thật bị hắn đạt được dâu trắng quả chấn động. Như vậy, hắn trình độ nguy hiểm tuyệt đối leo thăng gấp 10 lần. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, bác ghi thân thể bạch tuyến quanh quần, lại lần tiến vào giới hạn trạng thái. Ngươi hôm nay tới đây thôi. Tặc ha ha ha, Black biết cuồng phóng tiếng cười vang vọng ở nơi này. Dán kín bên trong không gian. Nếu như có thể đạt được ngươi cổ lực lượng kia. Như vậy thì có thể để bù đắp ban đầu ở cuộc chiến thượng đỉnh tính sai. Tứ hoàng cũng tốt. Hải tặc vương cũng tốt. Chính xác đều là thuộc về ta. Phải không? Bác ghi chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Hai quả đấm nắm chặt. Đột nhiên hướng không khí đánh tới. Trong phút chốc không gian bể tan tành lực hướng bốn phía gầm thét mà ra. Tòa này mấy trăm mét căn phòng lớn không chịu nổi mà nhộn nhịp nứt ra vô số vết nứt. Đá vụn ròng ròng mà xuống. Sau một khắc to tảng đá lớn bầy nhộn nhịp hạ xuống. Từng đạo ánh sáng từ ngoại giới thấu bắn vào. Rốt cuộc tại mỏm đá khối trong khi rơi. Toàn bộ nhà rốt cuộc sụp đổ. Mặt đầy tất cả đều là máu tươi. Black biết không sợ chút nào sử dụng khói đen hấp thu sở hữu mỏm đá. Khối, đương thân ảnh hoàn toàn bộc lộ dưới ánh mặt trời sau. Hắn đem mấy mỏm đá khối bầy thả ra. Như mưa hoàng như vậy đập về phía Bắc Ghi. Bắc Ghi lại lần vung ra quả đấm nơi không gian chi lực. Không gian chùm ánh sáng pháo dễ như trở bàn tay như vậy đánh nát sở hữu mỏm đá khối. Dư thế không giảm mà tiếp tục hướng Black biết bắn tới. Cùng lúc đó, hắn sử dụng ra Soru. Theo sát không gian chùm ánh sáng pháo phía sau. Tiếp cận Black biết trong nháy mắt lại lần khoảng cách gần mà đánh ra không gian năng lượng. Black biết lợi dụng âm thầm lực hết sức chống cự trong nháy mắt sắp tới không gian chùm ánh sáng. Pháo, hoàn toàn nhảy không ra tay đối phó phía sau theo nhau mà tới Bắc Ghi. Nhất thời bị khổng lồ không gian năng lượng đánh bay ra ngoài. Trong miệng không dừng được ho ra số lớn máu tươi. Bắc Ghi không có đình chỉ thế công. Tiếp tục cùng lấy Black biết bay ra thân thể. Quả đấm vung ra không gian năng lượng. Phát ra như một kích chí mạng công thành pháo như vậy. Đánh vào Black Beard trên bụng. Black Beard bay ra cả người im bặt đi. Như lưu tinh trụy địa như vậy. Gắng gượng bị thay đổi thụ lực phương hướng. Nện vào mặt đất. Toàn bộ mặt đất lấy Black Beard làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra vô số mấy trăm mét dài vết nứt. Trên mặt hắn đâu đâu cũng có vết máu cùng bụi đất hỗn chung một chỗ. Trắng bệch trong đôi mắt tất cả đều là tia máu. Thần sắc hết sức thống khổ không chịu nổi. Nhìn đối phương, Bác Ghi từ dưới đất nắm lên một khối hòn đá. Đưa tay mài một cái. Hòn đá một đầu theo hắn tâm ý trở nên như đao phong như vậy sắc bén. Sau đó, hòn đá phủ trên một tầng haki vũ trang. Bác Ghi cư cao lâm hạ nhìn ngã xuống đất không tưởng Black biết. Hết thảy đều nên kết thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.